Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1185, không có đánh thương ngươi a. Chẳng lẽ cái hoàng tử này là cái cơ sở lão? Gặp lão tử lớn lên đẹp trai, coi trọng lão tử. Minh Nhân hiếu dụ lôi kéo Yến Phong liền chạy tới Hoa Thanh Phong bên kia. Cười ha ha nói, ta nghĩ mấy vị cũng là bạn cũ, cũng liền không cần ta tới giới thiệu. Bốn vị đều đến đông đủ. Trận này thịnh thế sòng bạc cuối cùng cũng bắt đầu. Bốn người tương đối. Vua Arthur ánh mắt từ Hoa Thanh Phong trên thân rời, lại nhìn một chút Yến Phong, cười nói, thực sự là may mắn một lần này phía đông. Không nghĩ tới một hơi liền gặp hai cái địch thủ. Chuyến đi này không tệ. Có thể trở thành vua Arthur, nói rõ hắn tại địa bàn của mình cũng sớm đã không có địch thủ. Phàm là cao thủ cũng là địch thủ khó cầu. Có thể có thế lực ngang nhau địch thủ, đích thật là một chuyện may mắn. Hoa Thanh Phong cũng cười nói, anh hùng đời nào cũng có nhân tài ra, chúng ta không tính cô đơn. Đám người đều cảm giác được hai người trong lời nói ý nghĩa. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Đây chính là đăng lâm tuyệt đỉnh ý cảnh sao? Đoán chừng cũng chỉ có chân chính cao thủ tuyệt thế mới có dạng này cảm khái. Yến Phong lại quệt miệng nói, ta nói các ngươi hai cái, hôm nay chúng ta là đến đánh bạc, không phải tới trang bức. Các ngươi nếu là còn không có trang đủ, liền mau về nhà tắm một cái ngủ. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Rõ ràng đều là giống nhau cường giả cái thế. Vì sao tại khí chất phía trên khác biệt thì nhiều như vậy đâu? Ngươi nhìn một cái vua Arthur cùng Hoa Thanh Phong, không giận tự uy, coi trời bằng vung. Quả nhiên là khí khái chấn động cửu tiêu. Nhưng nhìn nhìn lại Yến Phong, miệng đầy không có quy củ, toàn bộ một cái tiểu ma cà bông. Nếu như gọi là bình thường, đoán chừng sớm đã có người mở miệng châm chọc. Nhưng hiện tại tại không ai dám có dạng này lá gan trêu chọc dạng này biến thái. Nhà ngươi chán sống rồi hả? Tiểu Vũ đi theo Yến Phong cùng nhau tới trước Hàn Trọng đột nhiên một tiếng hưng phấn kêu to, kích động hướng về phía trước vọt tới, một cái liền tóm lấy Yến Thanh Vũ bả vai, toàn thân phát run nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tiểu Vũ, ta cuối cùng là tìm tới ngươi, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu nhớ ngươi, đi, cùng ta cùng nhau về nhà. Vừa vào cửa Yến Phong liền đã trông thấy Yến Thanh Vũ, chỉ là hắn không dám nhìn tới, hắn còn nhìn thấy Cơ Đồng Đồng. Nhưng hắn cảm giác được chỉ có Cơ Đồng Đồng trên người loại kia làm cho người toàn thân lạnh như băng, âm lãnh hàn ý. Hắn lòng đang run rẩy, nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Hàn Trọng kích động như thế, đem toàn trường người đều làm cho sợ hết hồn. Đây cũng là chuyện ra sao? Yến Thanh Vũ đột nhiên bị Hàn Trọng cho giữ chặt, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó là khuôn mặt lửa giận, một cái vứt bỏ Hàn Trọng tay, cả giận nói, ngươi người nọ là bị điên rồi, ta biết ngươi sao? Tiểu Vũ, là ta a, ta là Hàn Trọng a, ngươi nhìn kỹ một chút. Hàn Trọng đem mặt mình đưa tới để cho Yến Thanh Vũ nhìn cho kỹ, nói, ngươi xem một chút, ta là lão công ngươi a, xú lưu manh, ngươi đi chết. Yến Thanh Vũ giận dữ một cước đạp ra ngoài. Hàn Trọng không có phòng bị trực tiếp bị đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Có thể Yến Thanh Vũ còn không định bỏ qua cho hắn, tiến lên vừa hung ác đập mạnh mấy cước, mắng, xú lưu manh, sắc lang chết tiệt, ngươi là ai lão công? Dám ăn bổn tiểu thư đậu hũ, ta đánh không chết ngươi. Một bộ thân ảnh khôi ngô lao đến, chắn Hàn Trọng trước mặt, nhìn xem Yến Thanh Vũ, sắc mặt cứng ngắc. Nhưng ánh mắt phi thường kích động nói, tiểu Vũ, hồi, về nhà, lông trắng quỷ, ngươi là ai, ai muốn cùng ngươi về nhà, cút nhanh lên mở, bằng không thì ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Yến Thanh Vũ nhìn trước mắt đầu tóc bạc trắng Yến Trùng hung ác nói, lông trắng quỷ. Yến Trùng dưới chân một trận lảo đảo, bị muội muội của mình mắng thành là lông trắng quỷ. Đây là cỡ nào làm cho người thống khổ tổn thương. Hắn chỉ mình nói, tiểu Vũ, ta ta, đại đại ca, lớn lớn ca, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Cà Lam một cái, cút ngay cho ta. Yến Thanh Vũ phi thường tức giận nói. Ngay lúc này, Thiên Diệp Anh Hồng đi tới, mặt mỉm cười lớn tiếng nói. Mọi người tốt, cho ta giới thiệu một chút. Cái này vị ngàn Diệp Thanh Vũ tiểu thư, sẽ là ta Thiên Diệp Anh Hồng vị hôn thê. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Khó trách chưa từng nghe nói qua Thiên Diệp nhà có một cái gọi là ngàn Diệp Thanh Vũ. Đó là bởi vì nàng trước đó căn bản là không họ Thiên Diệp. Nhưng Thiên Diệp nhà có quy củ như vậy, chỉ cần gả vào Thiên Diệp nhà vợ đều nhất định muốn sửa họ Thiên Diệp. Hàn Trọng ngây dại, Yến Trùng ngây dại, Yến Phong cũng mộng. Cái gì? Tiểu Vũ lại muốn gả cho Thiên Diệp Anh Hồng? Chỉ bất quá, càng thêm sửng người lại là Yến Thanh Vũ. Gương mặt chấn kinh, sau đó lập tức liền kêu lên. Song Thiên Diệp Anh Hồng nói, người nói bậy bạ gì đó. Ai là ngươi vị hôn thê? Còn dám nói năng bậy bạ, có tin ta hay không đánh ngươi? Đi tới Nhật Bản về sau, Thiên Diệp Anh Hồng đối với nàng rất tốt. Có thể nàng lại biết Thiên Diệp Anh Hồng căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Đối với nàng tốt chẳng qua là tại nịnh bợ Hoa Thanh Phong mà thôi. Làm càn, quát lạnh một tiếng, Hoa Thanh Phong đứng dậy, nhìn xem Yến Thanh Vũ nói. Cái này là quyết định của ta. Từ muốn bắt đầu hắn liền là ngươi chồng tương lai. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Ta, Yến Thanh Vũ là triệt để mộng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chuyện này dĩ nhiên là thực. Hơn nữa làm ra quyết định này còn là mình thân nhân duy nhất. Bản thân tôn kính nhất đại ca. Nàng khuôn mặt không tin. Không tin mình đại ca hội đối xử với chính mình như thế. Hai hàng thanh lệ tích rơi xuống. Hoa Thanh Phong, ta giết ngươi. Hàn Trọng nhịn không được. Một tiếng bạo hống, hướng Hoa Thanh Phong vọt tới. Hắn muốn giết người, nhưng là có một bóng người nhanh hơn hắn. Cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Thẳng hướng Hoa Thanh Phong. Là Yến Trùng. Hàn Trọng mất đi người yêu. Cố nhiên thống khổ, nhưng thân vì đại ca. Nhìn thấy mình thương yêu nhất tiểu muội biến thành như bây giờ, hắn so Hàn Trọng còn nếu muốn giết người. Hoa Thanh Phong mặt mỉm cười, một bước bất động. Có thể ngay lúc này, một cỗ khí tức bá đạo hoành đè ép xuống, bức lui Yến Trùng. Là vua Arthur. Vua Arthur cười tủm tỉm nói, ta nghĩ hôm nay nếu là một trận thịnh thế sòng bạc, liền không nên đánh đánh giết giết thấy máu a. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay trận này là sòng bạc. Hắn không cho phép có người phá hư. Bằng không mà nói, chính là cùng hắn tại làm đúng. Hắn không ngại xuất thủ. Yến Phong vỗ vỗ Yến Trùng bả vai, ra hiệu hắn không nên vọng động. Sau đó nhìn về phía Yến Thanh Vũ chỉ Yến Trùng cùng Hàn Trọng nói. Cái này là đại ca của ngươi cùng trên thế giới yêu nhất nam nhân của ngươi. Ta là của ngươi nhị ca. Ta không quản ngươi có thể hay không nghe hiểu được. Ta đều hội hướng ngươi phát thệ. Ta sẽ đem ngươi mang về nhà. Cha mẹ đang chờ ngươi. Yến Thanh Vũ một mặt mờ mịt nhìn trước mắt ba nam nhân. Một cái vừa mới bị bản thân đánh một trận. Một cái mới vừa rồi bị bản thân mắng thành lông trắng quỷ. Một cái càng là trước đó bị bản thân mắng thành bại loại. Có thể nàng nhưng ở ba người trong mắt thấy được trìu mến. Thương yêu, đây là nàng chưa bao giờ đang bị bản thân coi là người thân nhất. Hoa Thanh Phong trong mắt chưa bao giờ thấy qua. Yến Phong lại quay đầu nhìn một chút mặt không thay đổi Cơ Đồng Đồng. Cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức hướng đi chiếu bạc. Sòng bạc cuối cùng cũng bắt đầu. Bốn vị người dự thi phân ngồi tứ phương. Một lần này trọng tài là Minh Nhân Hiếu Dụ. Đương nhiên, hắn chỉ là trên danh nghĩa. Chân chính trọng tài hay là cái kia chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn chỉ bất quá phụ trách tuyên bố kết quả mà thôi. Chia bài đi lên, là một mỹ nữ, làm cho người hai mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh đại gia liền kinh trụ. Bởi vì cái này chia bài dĩ nhiên là Minh Nhân Tình Tử. Nhật Bản công chúa, một nước công chúa vậy mà tự thân vì một trận sòng bạc tới làm chia bài. Đây chính là chưa bao giờ chuyện phát sinh qua. Bất quá quen thuộc Minh Nhân Tình Tử người đều biết rõ. Nàng cùng trước đó Đằng Vũ gia tộc Mỹ nữ Đổ Vương Đằng Vũ Thanh Diệp là khuê mật. Thậm chí cùng bái một môn phía dưới. Một tay đổ thuật coi như so ra kém Đằng Vũ Thanh Diệp. Đoán chừng cũng kém không đi đến nơi nào. Bốn vị, xin hỏi các ngươi đánh cược gì? Minh Nhân Tình Tử phi thường có lễ phép mà hỏi. Vua Arthur cười cười nói. Ta nghĩ ba vị cũng sẽ không để ý đem quyết định này giao cho chúng ta công chúa xinh đẹp điện hạ a. Ba người đều biểu thị đồng ý. Giữa bọn họ sòng bạc so đấu căn bản không còn là đổ thuật. Càng là thực lực, về phần đánh cực gì thật sự là không hề khác gì nhau. Vậy liền bài poker tốt rồi. Còn cần ta giảng giải quy tắc sao? Minh Nhân Tình Tử nói. Không cần, Yến Phong vừa cười vừa nói. Nếu là bài poker, vậy liền cực đơn giản nhất. Rút đại vương A, rút đại vương liền là một bộ bài xì phé. Tất cả người dự thi đồng thời xuất thủ. Ai có thể cầm tới ách bích A? Chính là người thắng trận. Nhìn bề ngoài đây là đơn giản nhất cược pháp. Lại là cực có thể nghiệm chứng người dự thi trên tay công phu. Nếu như không thể làm được nhanh tay lẹ mắt, liền sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Tất nhiên Yến Phong đều đã nói ra. Những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Trận đầu cuối cùng cũng bắt đầu. Quần áo mới tinh bài poker tại Minh Nhân Tình Tử trong tay hóa thành một hàng dài. Bất đồng màu sắc thoáng hiện tại trước mắt mọi người. Làm cho người hoa mắt. Thực có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Đột nhiên, một hàng dài liền vọt lên không trung. Lập tức nổ tung. Tất cả bài poker giống như là cánh hoa một lần rơi hướng phía dưới. Minh Nhân Tình Tử đứng ở nơi đó giống như là một cái bách hoa tiên tử. Thiên nữ tán hoa. Có người kinh hô lên. Thiên nữ tán hoa cũng không phải là cái gì đặc biệt mới lạ thủ pháp. Có thể là có thể dùng đến như vậy xuất thần nhập hóa. Hơn nữa như thế đẹp mắt. Rất nhiều cược giới lão tiền bối còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lấy vua Arthur bốn người thị lực. Đã sớm toàn bộ nhìn chuẩn cái kia một tấm ách bích A. Thiên Diệp Anh Hồng xuất thủ trước nhất. Lăng không một chảo. Ầm, Hoa Thanh Phong vỗ bàn một cái. Thiên Diệp Anh Hồng vồ hụt. Ách bích A cải biến phương hướng. Bay về phía Hoa Thanh Phong phương hướng. Vua Arthur cũng động. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ách bích A bay ngược. Mắt thấy là phải rơi vào vua Arthur trong tay. Yến Phong cũng động. Đột nhiên liền gân giọng hét lớn một tiếng. Khí lưu cường đại lần nữa cải biến ách bích A phương hướng. Chỉ bất quá lại không phải bay về phía Yến Phong bên này. Mà là bay về phía Thiên Diệp Anh Hồng. Tất cả mọi người là sững sờ. Chẳng lẽ Yến Phong muốn so Hoa Thanh Phong cùng vua Arthur kém hơn một đoạn nhi hay sao? Trông thấy ách bích A chủ động bay hướng mình. Thiên Diệp Anh Hồng đại hỉ. Giang hai tay liền bắt tới. Nhưng Yến Phong thân thể cũng nổi hẳn lên. Một dạng bắt tới. Hoa Thanh Phong trong mắt lãnh quang thoáng hiện. Bàn tay vung lên. Ách bích A lại bay. Thiên Diệp Anh Hồng vồ hụt. Yến Phong cũng vồ hụt. Có thể là bàn tay của hắn nhưng không có thu lực. Mà là hung hăng bắt ra ngoài. Nhưng đại gia thấy thế nào đều giống như rút ra ngoài. Ba. Ai ra. Ai cũng không nghĩ tới là. Yến Phong cái này một to mồm vậy mà trực tiếp quất vào Thiên Diệp Anh Hồng trên mặt. Ta dựa vào. Toàn trường đều trợn tròn mắt. Đều nói đánh người không đánh mặt. Yến Phong thế mà trước mặt nhiều người như vậy. Rút Thiên Diệp Anh Hồng một cái tát mạnh tử. Đây chính là tử thù A. Yến Phong lui trở về. Một mặt áy náy nói. Không có ý tứ. Thật là không có ý tứ. Nhất thời không có dừng lực. Mặt của ngươi dựa vào lại quá gần. Không có đánh thương ngươi A. Không có dừng lực. Ngươi dạng này biến thái bắt một lá bài xì phé sẽ còn thu lại không được lực. Ngươi lừa gạt ai đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.